Cực phẩm chiến long, chương 187, C-187, Trần Lục giận dữ hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lục phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Hôm qua hắn bị Lý Quân vặn cánh tay thành bánh quẩy, hôm nay vừa mới băng bó tử tế, bây giờ lại bị vặn thành bánh quẩy lần thứ hai, quả thực đau đến mức hắn muốn hôn mê. Thằng danh con, mày xong đời rồi, tao muốn mày chết. Trần Lục giận dữ hét lên. Lúc này những người áo đen bên cạnh hắn mới phản ứng lại, hét lớn. Chơi chết nó, người nọ vừa nói, vừa lao về phía Lý Quân. Không được làm anh ấy bị thương. Nam Cung Tuyết giang hai cánh tay chắn trước mặt Lý Quân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kiên nghị. Thấy cảnh này, những người đàn ông cường tráng kia lập tức do dự. Mặc dù có mệnh lệnh của bà ba, nhưng Nam Cung Tuyết là trưởng nữ trong nhà. Bây giờ cô đang bảo vệ trước mặt Lý Quân. Nếu bọn hắn không cẩn thận làm Nam Cung Tuyết bị thương, hậu quả kia không phải là thứ bọn hắn có thể gánh chịu. Cô lui ra phía sau, không cần che chở tôi có thể xử lý những người này. Lý Quân vươn tay sờ đầu Nam Cung Tuyết, sau đó đi thẳng đến trước mặt Nam Cung Tuyết, rồi nhìn về phía đám người. Hôm nay tôi sẽ cho mấy người xem, Lý Quân tôi không chỉ trốn ở đằng sau phụ nữ, các anh cùng lên đi. Nghe được lời nói của Lý Quân, trong mắt đông đảo đám người áo đen đều lộ ra ánh sáng lạnh lão. Không ngờ Lý Quân lại kiêu ngạo như vậy, muốn một mình chống lại hơn 30 người bọn họ. Nhưng bọn họ cũng sẽ không nể tình gì cả. Xông lên, ai đó hét lớn một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, hơn 30 người cùng vọt về phía Lý Quân. Những người này đều là vệ sĩ của nhà Nam Cung, mặc dù thực lực không bằng Trần Lục, nhưng cũng tuyệt đối không tâm thường. Lý Quân nhìn đám người đang xông lên. Anh hoạt động nắm đấm một chút, sau đó đạp bước chân trên mặt đất rồi lao thẳng lên. Một cú đấm hất người đàn ông phía trước ngã xuống đất, sau đó, cơ thể nhảy lên, khuỷu tay nện vào ngực của một người đàn ông mạnh mẽ, đập đối thủ lùi về phía sau mấy bước. Không đợi đối phương ổn định lại cơ thể, Lý Quân đã dí sát người này, thân thể nhảy lên thật cao, đá vào lồ ân ngực hắn một phát, đạp bay người ra ngoài. Đối phương rơi xuống đất. Tốc độ của rất nhiều người phía sau lập tức bị chặn lại. Còn Lý Quân thì dùng một cú đấm móc vào cổ người thứ ba, động mạch chính của đối phương bị đánh trúng, hắn lập tức mềm nhũn ngã xuống đất. Mà Lý Quân đã phóng tới gần người thứ tư, cách Trương,